Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, cháu dâu. Đi thăm hết nhi tử nhà xưởng, lão gia tử hào hứng rất cao, đưa ra muốn tới thành phố trong khắp nơi nhìn một cái. Chuyển một chuyển, đây cũng là đề chung xứng đáng chi nghĩa. Với tư cách đã từng thiên nam chính pháp một bà, lão gia tử nhất định là đã tới biên thành, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng này đều là rất nhiều năm trước sự tình. Khi đó biên thành, cùng toàn bộ tỉnh mặt khác các nơi tiểu thành thị không nhiều lắm khác nhau. Dõi mắt chỗ đến, khắp nơi đều là thấp bé u ám gạch ngói kiến trúc. Lỏa lồ tường ngoài thượng dùng vôi nước tràn ngập quảng cáo cùng chiến đấu khẩu hiệu. Mà khi đó, lão gia tử cũng không có gì hứng thú đến khảo sát biên thành bộ mặt thành phố. Khi đó khí hậu là dùng nào đó đấu tranh vì cương. Mỗi cái thần kinh người đều buộc được rất nhanh. Mấy lần thị sát biên thành, lão gia tử đều không có đi thắng lợi máy móc nhà máy bái kiến vương thành. Phụ tử lưỡng hàng năm cơ bản chỉ có một lần cơ hội gặp mặt. Nếu không lão gia tử sinh nhật hoặc là lão thái thái sinh nhật. Muốn không phải là Tết âm lịch, bởi vì biên thành cùng Vân Đô thật sự cách xa nhau rất xa xôi. Tại cái đó giao thông không tiện niên đại, bất kể là theo biên thành đi Vân Đô có lẽ hay là theo Vân Đô trở lại biên thành. Cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Vương thành đỉnh đầu cũng một mực không dư giả. Mỗi chạy một lần Vân Đô, đều muốn tìm cách thật lâu, tích lũy thật lâu tiền. Tiền, có đôi khi xác thực sẽ trở thành vì vấn đề mấu chốt nhất. Mà bây giờ, tiền đối với Vương thành mà nói, đã muốn không coi là nhiều đại vấn đề. Ngoại trừ chính hắn nhà xưởng cùng công ty cũng đã đi đến quỹ đạo. Vương Vi kiếm tiền cũng đặc biệt lợi hại. Có chút tiền, Vương Thành biết là như thế nào lợi nhuận. Nhưng có chút tiền, Vương Thành hoàn toàn không biết. Hắn ngay loại này kiếm tiền hình thức đều chưa nghe nói qua. Nói thí dụ như kỳ hạn giao hàng thị trường. Lại nói thí dụ như Trương Băng các nàng làm chính là cái kia, Phi Tấn Internet công ty. Vương Thành chẳng những là thấy những điều chưa hề thấy. Quả thực chính là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, đương làm Vương Vi nói cho hắn biết, tương lai, Phi Tấn Internet công ty, đem trở thành kiếm lợi nhiều nhất công ty. Nói thật ra, Vương Thành thực sự điểm bán tín bán nghi, đây là Vương Vi nói cho hắn biết, hắn tương tín con của mình, cho nên mới bán tín bán nghi, nếu đổi một người nói với hắn cái gì, Internet. Vương Thành ngay lời nói đều lười giống như hắn nhiều nói một câu. Nhất là, Vương Vi nói với hắn, Phi Tấn Internet công ty hiện tại đã bắt đầu lợi nhuận. Sau này lợi nhuận tỷ lệ rất có thể vượt qua Vương Vi tại biên thành thực nghiệp đầu tư. Vương Thành thật sự không dám tin, nhưng Vương Thành có một chỗ tốt, thì phải là nguyện ý học tập, nhất là học tập mới tri thức cũng sẽ đổi mới. Cái này quan niệm, Vương Thành là tán thành. Hắn hiện tại đã muốn cơ bản làm đã hiểu cổ phiếu. Kỳ hạn giao hàng là chuyện gì xảy ra? Cũng dần dần bắt đầu tiếp xúc giải Internet. Đương làm Vương Vi đem Internet kiến thức căn bản giảng giải cho hắn nghe qua hậu. Vương Thành cũng hiểu được. Cái này Internet kinh tế vô cùng có khả năng là tương lai kinh tế phát triển chủ lưu hình thức. Không vì cái gì khác, tự vì cái thuận tiện, hắn cũng tất nhiên sẽ phát triển trở thành chủ lưu. Bất quá, biết rõ quy biết rõ, tán thành quy tán thành, Vương Thành còn thì nguyện ý trông coi chính mình máy móc gia công nhà máy. Đây là hắn nghề chính, hắn quen thuộc nhất, làm bắt đầu đứng dậy cũng nhất thuận buồm xuôi gió. Đối với điểm này, Vương Vi cũng hoàn toàn đồng ý. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn tại nơi này thời không thành vì cái gì nhà giàu nhất. Không chỉ nói thế giới nhà giàu nhất, cũng không nên nói cái gì người Hoa nhà giàu nhất, cả nước nhà giàu nhất, thậm chí ngay thiên nam nhà giàu nhất. biên thành nhà giàu nhất hắn đều không muốn làm. Tiền đương nhiên thứ tốt, nhưng cũng tuyệt không phải càng nhiều càng tốt. Ví dụ như tại cái khác thời không, nào đó nhà giàu nhất nói qua, hắn chỉ biết kiếm tiền không biết dùng tiền, bởi vì hắn không biết xài như thế nào tiền, cũng không có cái gì cá nhân dùng tiền cơ hội. Đoạn văn này tuy có chút khoác lác chém gió, Vương Vi cơ bản có lẽ hay là nhận đồng. Đương làm người hoàn toàn sinh hoạt tại đèn tự quang hà, ngươi cho dù muốn tốn chút tiền, cũng thật sự hoa không xuất ra đi. Cuộc sống như vậy, thật sự cũng là rất không thú vị. Vương Vi tuyệt đối không muốn qua cái loại này cuộc sống. Tiền nha, đủ hoa là được rồi. Đối với cái này, Vương Vi có lẽ hay là tràn ngập tự tin. Lợi nhuận đủ cả đời mình hoa tiền, hoặc là lợi nhuận đủ 10 cuộc đời hoa tiền, với hắn mà nói, đều không coi vào đâu việc khó. Làm cái nghề phụ trị một cái có thể đạt thành mục tiêu. Tại hoàn toàn đạt thành tài vụ tự do, hoàn toàn không thiếu tiền dưới tình huống, người hay là muốn làm mình thích làm sự tình, cả đời mới trôi qua phong phú. Lão gia tử nói muốn đi thăm bộ mặt thành phố, một đoàn người vui vẻ đồng ý, cười cười nói hướng công ty bên ngoài đi. Cót kẹt một tiếng, một đài tuyết trắng xe máy bỗng nhiên đứng tại công ty cửa ra vào. Một người mặc cao bồi quần áo quần jean, đầu đội mũ bảo hiểm xe máy nữ kỵ sĩ, sau này dương lên đại chân dài, tiêu sái vô cùng mà theo motor trên xe đi xuống. Nhìn cái này tiêu sái lưu loát sức mạnh, không cần hái mũ bảo hiểm, Diệp Mân cũng có thể nhận ra, đây là Bạch Kiều Kiều. Quả nhiên, mũ giáp bỏ hạ, lộ ra một trương tấm tuyệt mỹ gương mặt, hơi có vẻ tái nhợt, nhưng không phải là Bạch đại đội. Bạch Kiều Kiều đưa mũ giáp hướng xe máy đầu rồng thượng một treo. Bước đi tới, tại lão gia tử trước mặt nghiêm, bá, mà một cái cúi chào. Cao giọng nói ra, Vương Ý thư hào. Tuy nhiên nàng mặc lấy y phục hàng ngày, nhưng cái này lễ có lẽ hay là kính thắng thầu chuẩn dị thường, làm cho người ta không lời nào để nói. Lão gia tử tự nở nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Kiều Kiều, thỏa mãn gật gật đầu. Lão gia tử không phải đầu một hồi nhìn thấy Bạch Kiều Kiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy, đều nói không nên lời ưa thích. Lão thái thái cũng tán thán nói, đứa nhỏ nói thực sảng khoái. Vương Vi tự cười hì hì đứng ở Bạch Kiều Kiều bên người, khoác ở cánh tay của nàng, đối với hai vị lão nhân gia nói ra, gia gia, bà nội, đây là bạn gái của ta, hai người đều gặp, đẹp mắt a. Bạch Kiều Kiều thì có điểm bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn hắn, người này luôn không có chính hình, thoáng cái sẽ đem Bạch đại đội gọn gàng, tư thế hiên ngang hình tượng cho phá hủy. Bất quá hắn như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà giới thiệu cho hai vị lão nhân gia, Bạch Kiều Kiều trong nội tâm cũng có chút ngọt ngào, lập tức đi theo kêu một tiếng, gia gia nãi nãi tốt, gò má hơi đỏ lên, khó được có vài phần thẹn thùng ý. Lão thái thái lại càng cười đến con mắt đều mị phùng rồi, lập tức tiến lên kéo lại Bạch Kiều Kiều tay, tấm tắc tán thưởng không thôi. Cái này khuê nữ, ngày thường thật là tuấn. Lão thái thái cũng là người phương Bắc, cùng lão gia tử một cái thôn, năm đó vừa kết hôn không bao lâu. Lão gia tử hãy theo bộ đội đi, về sau theo phương Bắc một mực đánh tới phía Nam, cuối cùng nhất tại Thiên Nam ngay tại chỗ chuyển nghề, trở thành công an cảnh sát. Lão gia tử chuyên đi quê quán đem thê tử nhận được Vân Đô, từ nay về sau tại biên cương an cư, vĩnh viễn thành Thiên Nam người. Vương Thành, Diệp Mân cũng đều đi theo gật đầu. Đã Vương Vi đều như vậy cho lão gia tử lão thái thái giới thiệu, cái này sự tình cứ như vậy định ra đến, cũng không có gì không tốt. Chỉ có Vương Quân ý vị thâm trường nhìn Vương Vi liếc, lại nói tiếp, Vương Quân cùng Mễ Lan cũng coi như khuê mật, Mễ Lan trong nội tâm nghĩ như thế nào, Vương Quân cũng có thể đoán cái đại khái. Mễ Lan cũng không phải là cái loại này nguyện ý đơn giản nhận thức người thua. Kỳ thật, đều là tốt cô nương a hát. Vương Quân cũng cảm giác mình được lựa chọn khó khăn chứng. Đặt chính mình cũng không biết làm như thế nào tuyển a. Đương nhiên loại chuyện này chủ yếu là xem hai người cảm giác của mình. Nhưng Vương Vi cùng Mễ Lan cùng một chỗ thời điểm, Vương Quân âm thầm quan sát, tựa hồ cũng rất hợp phách. Vương Vi không có nửa điểm không nhìn chúng Mễ Lan ý tứ. Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan, tại Vương Quân xem ra, là ai cũng có sở trường riêng. Bạch Kiều Kiều có thể cùng Vương Vi tại sự nghiệp dâng đủ đầu đồng tiến, trợ giúp lẫn nhau, mà Mễ Lan lại 100% là trên buôn bán tốt giúp đỡ. Nếu như Vương Vi cưới Mễ Lan, cái kia bên ngoài cái kia một đống sinh ý thượng sự tình, tự hoàn toàn có thể giao cho Mễ Lan đi quản. Hắn chỉ cần hết sức chuyên chú đương làm chính mình tinh anh cảnh sát hình sự như vậy đủ rồi. Đúng vậy, giống như còn có một đường uy con gái, gọi đường y, cái này, Vương Quân cảm giác mình đầu óc đều có điểm rối loạn. Được rồi, loại sự tình này tự giao cho chất chi chính mình đi đau đầu a. Ra ra, chúng ta như vậy, ta lái xe mang ngươi cùng bà nội cùng một chỗ. Tăng thêm Kiều Kiều, tiểu cô lái xe dẫn cha mẹ ta cùng một chỗ. Ngươi xem phù hợp không thích hợp. Vương Vi lập tức tựu đã làm xong an bài. Lão gia tử lần này tới biên thành là thuần túy tư nhân hành động. Ngay thư ký đều không dẫn, trực tiếp làm cho người ta nghỉ. Chính là Vương Quân lái xe đưa hai người bọn họ lão nhân ra tới. Dù sao Vương Quân trước mắt cũng còn không có sẽ tìm người. Cùng chồng trước chỉ có một con gái, lần này lễ mừng năm mới, con gái cùng ba ba cùng ra ra nãi nãi qua, ở lại Vân Đô rồi, ở nơi nào lễ mừng năm mới, Vương Quân kỳ thật không sao cả, cùng lão gia tử lão thái thái đến biên thành, cùng nhị ca nhị tẩu còn có Vương Vi qua cái năm, cũng rất không tệ, vừa vặn có quan hệ phi tấn công ty một sự tình. Còn có Vân Đô bất động sản tương lai phát triển phương hướng. Vương Quân đều rất muốn hào hào cùng Vương Vi thảo luận một chút. Đương nhiên, nếu như tăng thêm Mễ Lan tham dự cùng một chỗ thảo luận, Vương Quân cũng không phản đối. Mễ Lan tại trên buôn bán ánh mắt, đó cũng là tương đương chuẩn. Bất quá chuyện này, chỉ có thể vụng trộm đến rồi. Phải trốn tránh Bạch Kiều Kiều mới được. Nói cách khác, Vương Vi muốn không xong, lão gia tử lần này như vậy, bí mật hành động. Vì chính là tự do tự tại hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Nếu không, dùng hắn tại thiên nam thân phận địa vị, trước trong tỉnh đại lãnh đạo uy vọng, đến biên thành, thân vô ngân, đỗ song vũ những địa phương này thượng lãnh đạo, là nhất định phải tới bái phóng. Lão gia tử tuổi tác dần dần cao, không thích lắm những này lễ nghi phiền phức. Hơn nữa hắn biết rõ Vương Thành tính cách, không muốn dính hắn quang, lại để cho biên thành lãnh đạo đặc biệt chiếu cố. Dựa vào bản lãnh của mình, Vương Thành cũng không làm khởi đến như vậy đại một cái tràng diện. Đối với cái này, lão gia tử kỳ thật có lẽ hay là rất thưởng thức. Tử tôn bối không đánh hắn đại chiêu bài, thuần túy dựa vào chính mình cố gắng cũng có thể trở nên nổi bật. Rất tốt sao? Lão gia tử hiển nhiên tâm tình tương đương tốt. Nghe Vương Vi vừa nói như vậy, lúc này ha ha cười một tiếng, nói ra, tốt, hết thảy đều do ngươi tới an bài. Lão thái thái lại càng liên tục gật đầu. Từ Bạch Kiều Kiều xuất hiện, lão thái thái ánh mắt sẽ không có theo trên người nàng rời qua. Càng xem càng ưa thích, cao cường như vậy khuê nữ, có lẽ hay là cháu trai đồng hành, rất tốt a hát, bất quá nói trở lại, cô nương này nếu không tại công an hệ thống công tác, vậy thì càng tốt hơn, cho dù nhất định phải tại công an hệ thống công tác. Cái kia cũng không cần thượng tuyến đầu, ngay tại cục cơ quan ngồi ngồi phòng làm việc, làm bên trong công tác có thể. Bằng không, hai cái đều là một đường cảnh sát hình sự. Tương lai khi kết hôn, cái này chuyện trong nhà, hai tử sự tình, ai quản a hát, nhìn nhìn lại Diệp Mân, thân thể cũng không lớn tốt, nhưng lại muốn hiệp trợ Vương Thành quản chuyện của công ty. Trọng trách rất nặng, mặc dù nói, có tiền có thể thỉnh bảo mẫu chiếu cố hai tử, đại sự còn phải người một nhà làm chủ. Nói sao, bảo mẫu nào có hài tử mẹ ruột như vậy tận tâm tận lực. Chuyện này, rồi rãnh ngược lại muốn cùng nhị tử hào hào lao tán gẫu. Lại để cho hắn đi thuyết phục Tiểu Bạch. Đổi nghề được rồi, nữ hài tử mọi nhà. Không cần phải mỗi ngày chém chém giết giết. Cái kia là chuyện của nam nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.